Chiến tranh và hòa bình. Quyển 8, góc truyện audio.com. Trên sân khấu, ở phía giữa là những tấm ván bằng phẳng. Hai bên có những tấm bìa sơn màu, vẽ những cây cối. Ở phía sau có một tấm vải căng lên trên các tấm ván. Ở giữa sân khấu có mấy cô thiếu nữ ngồi. Mình mặc yếm đỏ và váy trắng. Một cô rất to béo mặc áo lụa trắng ngồi riêng ra một mình trên một chiếc ghế dài nhỏ và thấp, ở phía sau có dán một miếng bìa xanh. Tất cả mấy người con gái đều hát một bài gì không rõ. Khi họ hát xong, người thiếu nữ mặc áo trắng lại gần cái ô của người nhắc vở. Và người đàn ông mặc chiếc quần bằng lụa, hai ống bó sát vào đôi chân béo rẫy, đội mũ có cắm lông và đeo dao găm, lại gần người thiếu nữ, bắt đầu hát và hoa chân múa tay. Lúc đầu người đàn ông mặc quần bò ống hát một mình. Sau đến cô kia hát, rồi cả hai đều lặng thinh, âm nhạc bắt đầu khởi lên, và người đàn ông bắt đầu lấy ngón tay mân mê cánh tay của người con gái mặc áo trắng. Hẳn là đang đợi nhịp để bắt đầu hát song thanh với cô ta. Hai người cùng hát, tất cả các khán giả bắt đầu vỗ tay và hò hét. Đoạn hai người diễn viên nam nữ đang đóng vai hai tình nhân trên sân khấu mỉm cười và dang tay ra hai bên để cúi chào. Natasha vừa sống một thời gian ở thôn quê, lại đang có một tâm trạng nghiêm trang, cho nên tất cả những trò đó nàng thấy rất kỳ quặc và lố lăng. Nàng không thể theo dõi được tình tiết của vở ca kịch, mà cũng có thể nghe được điệu nhạc, nàng chỉ thấy những tấm bìa sơn màu loè loẹt và những người đàn ông. Đàn bà ăn mặc rất kỳ quặc đang đi lại, múa may, nói, hát dưới ánh đèn sáng chói. Nàng biết những trò đó nhằm biểu hiện cái gì, nhưng tất cả đều có vẻ giả tạo, rối ren và gượng gạo đến nỗi có khi nàng thấy ngượng cho các diễn viên. Có khi lại thấy buồn cười cho họ, nàng đưa mắt nhìn quanh, nhìn vào gương mặt các khán giả, thử xem họ có thấy buồn cười và bỡ ngỡ như mình không. Nhưng mọi người đều có vẻ đang chăm chú theo dõi những việc diễn ra trên sân khấu. Và gương mặt họ đều lộ rõ một vẻ mặt hân hoan thán phục mà Natasha có cảm tưởng là giả tạo. Chắc là phải như thế mới được đấy. Natasha nghĩ thầm, nàng lần lượt nhìn hết những dãy đầu sức sáp thơm ở tầng dưới. Đến những người đàn bà hở vai hở ngực trên các dãy lô và nhất là nàng Ellen ngồi bên cạnh. Ellen mặc chiếc áo để hở cả khoảng lưng đang nhìn không chớp vào sân khấu. Miệng hé nở một nụ cười bình thản, hưởng thụ ánh sáng rực rỡ và bầu không khí ấm áp hơi người tràn ngập trong gian phòng. Natasha dần dần chuyển sang một trạng thái say sưa mà đã lừ lâu nàng không hề thể nghiệm. Nàng không nhớ mình là ai, mình đang ở đâu và cái gì đang diễn ra trước mắt mình. Nàng nhìn và suy nghĩ. Và những suy nghĩ rất kỳ lạ chẳng mạch lạc gì cả đột ngột kế tiếp nhau diễn qua trong tâm trí nàng. Khi thì nàng nảy ra ý nhảy lên đường giam, pơ, một, và hát các bài mà người nữ diễn viên đang hát. Khi thì nàng lại muốn ôm lấy quạt quèo cụ già ngồi cách chỗ nàng không xa. Khi thì lại muốn chồm sang Ellen và cù vào người cô ta. Vào một trong những lúc mà trên sân khấu tất cả đều im lặng một lát để đợi một ca khúc đơn ca bắt đầu. Cánh cửa vào tầng dưới ở phía lô của gia đình Rockstock bỗng kẹt mở và có tiếng một người đàn ông đến muộn bước vào. Kuragin đây rồi, xin thì thầm, bá tước phu nhân Bezukhov mỉm cười quay mặt về phía người mới vào. Natasha nhìn theo hướng mắt của bá tước phu nhân Bezukhov và thấy một viên sĩ quan phụ tá đẹp trai lạ lùng đang tiến về phía lô của họ. Vẻ tự tin và đồng thời nhã nhặn, đó là Anto Kuragin mà nàng đã từng gặp và chú ý trong buổi vũ hội ở Petersburg. Bấy giờ chàng mặc quân phục sĩ quan phụ tá có mũ vai và dây tuyến thả vòng trước ngực. Chàng bước một cách hiên ngang nhưng dè dặt. Dáng đi này sẽ đâm ra buồn cười, nếu chàng không đẹp trai như vậy và trên khuôn mặt tuấn tú của chàng không có cái vẻ vui tươi và thỏa mãn một cách hồn hậu như thế. Mặc dầu vở kịch đang diễn, chàng vẫn thong thả bước trên tấm thảm trải dọc hành lang. Thanh gươm và đôi cựa giày khẽ lách cách, mái đầu đẹp đẽ sức nước hoa cất cao lên, sau khi đưa mắt nhìn Natasha một cái. Chàng lại gần Ellen, đặt bàn tay đeo găng vừa sát lên thành lô, gật đầu chào chị rồi cúi xuống hất hàm sang phía Natasha hỏi thì thầm mấy tiếng. Rồi chàng nói một câu mà Natasha không nghe rõ nhưng cứ trông vào đôi môi mấp máy nàng đoán ra. Kháo quá, hẳn là nói về nàng. Rồi Anton Kuragin đi về phía hàng ghế đầu và ngồi xuống cạnh Bezukhov. Thân mật và lơ đễnh huých khuỷu tay vào con người mà mọi người đều trọng nể ấy. Piotr vui vẻ nháy mắt mỉm cười với anh ta và tựa chân vào đường giam. Pơ, hai chị em mới giống nhau làm sao? Bá Thước nói, và cả hai người đều đẹp quá nhỉ. Xin bắt đầu to nhỏ thì thầm kể cho Bá Thước nghe một chuyện gian díu gì đó của Kuragin ở Moscow. Và Natasha cũng lắng tai nghe chính là vì chàng vừa khen nàng kháo. Màn thứ nhất đã kết thúc, ở tầng dưới bắt đầu lộn xộn, mọi người đều đứng dậy đi lại và ra ngoài. Boris đến lô của gia đình Rostov, tiếp nhận những lời chúc mừng một cách rất tự nhiên giản dị và dương đôi lông mày lên. Mỉm cười lơ đãng chuyển lời của người vợ chưa cưới mời Natasha và Sonia đến dự đám cưới. Đoạn lui ra, Natasha vui vẻ và duyên dáng mỉm cười nói chuyện với chàng và chúc mừng đám cưới của chính anh chàng Boris mà trước kia nàng đã từng phải lòng. Trong cái trạng thái say sưa ngất ngây của nàng lúc bấy giờ, mọi việc đều giản dị và tự nhiên. Ellen, vai và cổ để trần, ngồi ở lô bên cạnh mỉm một nụ cười đồng đều với mọi người. Natasha cũng mỉm cười với Boris y như vậy. Bấy giờ trong lô và ngoài vành lô của Ellen về phía tầng dưới đã đầy những người đàn ông tai mắt và thông minh vào bậc nhất rõ ràng là đang tranh nhau tỏ. Cho mọi người biết rằng mình đây có quen nàng. Suốt thời gian đổi màn, Anton Kuragin đứng cạnh Dolokhov ở phía trước, bên đường giam. Pơ mắt nhìn vào lô của gia đình Rostov, Natasha biết rằng chàng đang nói chuyện về mình, và điều đó làm nàng thích thú. Nàng lại còn quay đầu lại thế nào để cho chàng có thể trông thấy những nét mặt nàng trông nghiêng, mà nàng vẫn cho là những đường nét đẹp nhất của mình. Trước khi màn thứ hai bắt đầu ở tầng dưới thấy xuất hiện bóng dáng Piotr là người chưa gặp gia đình Rostov lẫn nào từ khi họ đến Moscow. Vẻ mặt chàng buồn rầu, và trông chàng còn béo hơn dạo Natasha gặp chàng lần trước. Chàng bước về phía các dãy ghế đầu, chẳng để ý trông thấy ai. Anton lại gần chàng và bắt đầu nói gì với chàng không rõ. Vừa nói vừa nhìn và chỉ về phía lô của gia đình Rostov. Piotr trông thấy Natasha thì linh hoạt hẳn lên và vội vàng men theo các dãy ghế đi về phía nàng. Chàng đến dựa khuỷu tay lên vành lô và tươi cười nói chuyện hồi lâu với Natasha. Trong khi nói chuyện với Piotr, Natasha nghe bên lô của bá tước phu nhân Bezukhov có tiếng đàn ông nói chuyện. Và không hiểu tại sao nàng nhận ra rằng đó là tiếng của Anton Kuragin. Nàng quay đầu lại và bắt gặp mắt chàng đang nhìn nàng. Môi gần như mỉm cười. Anton nhìn thẳng vào mặt nàng với một đôi mắt hân hoan. Âu yếm đến nỗi nàng lấy làm lạ sao mình gần gũi với người ấy. Nhìn người ấy và chắc chắn được người ấy ưa thích thế này mà lại không quen biết gì người ta cả. Ở màn hai có những tấm phông vẽ những đền đài. Giữa tấm vải sơn có một cái lỗ để làm mặt trăng. Người ta che tối dãy đèn ở giam. Pơ đi các kèn đồng và các đàn contrabass. Hai. Bắt đầu cử một điệu nhạc rất trầm, và từ hai bên sân khấu kéo ra một đám người mặc áo banh tô đen. Những người đó bắt đầu hoa tay và trong họ thấy lấp loáng những vật gì như những con dao găm. Sau đó lại có mấy người khách nữ chạy ra và bắt đầu lôi kéo người con gái lúc nãy mặc áo trắng nhưng bây giờ thì mặc áo xanh da trời. Họ không kéo cô ta đi ngay cho, mà còn ca hát với cô ta hồi lâu. Rồi sau đó mới kéo đi, và sau hậu trường có ai gõ ba tiếng vào một vật gì bằng kim loại. Và tất cả đều quỳ xuống hát một bài kinh, những tình tiết này mấy lần ngắt quãng vì những tiếng reo hân hoan của khán giả. Suốt trong thời gian diễn màn này cứ mỗi lần Natasha nhìn xuống tầng dưới đều trông thấy Anton quàng tay ra sau lưng ghế nhìn lên phía nàng. nàng thấy dễ chịu khi nghĩ rằng chàng nhìn mình mê mải như vậy. Và không hề thoáng có ý nghĩ rằng điều đó có một cái gì xấu xa. Khi màn hai kết thúc, bá tước phu nhân Bezukhov đứng dậy, quay sang phía lô của gia đình Rostov, ngực nàng để hở gần hết, giơ ngón tay đi găng lên ra hiệu với bá tước Rostov. Và không để ý đến mấy người vừa bước vào lô mình. Nàng bắt đầu nói chuyện với bá tước, miệng nở một nụ cười nhã nhặn. Ngài phải cho tôi làm quen với hai ái nữ của ngài với chứ. Nàng nói, cả thành phố đang xôn xao lên vì hai cô ấy. Thế mà tôi không được làm quen. Natasha đứng dậy và nhún chân xuống chào bá tước phu nhân diễm lệ. Lời khen của người đàn bà kiều diễm này làm cho Natasha vui sướng đến đỏ mặt lên. Ellen nói, tôi bây giờ cũng muốn làm người Moscow đấy. Sao ngài nỡ giam hãm những viên ngọc như thế này ở thôn quê? Bá tước phu nhân Bezukhov thật không hổ danh là một người đàn bà có sức quyến rũ. Nàng có thể nói những điều mà mình không nghĩ và nhất là có thể nói những câu lấy lòng một cách hoàn toàn tự nhiên và giản dị. Thưa ngài bá tước thân mến, ngài phải cho phép tôi lo đến hai cô con gái của ngài mới được. Bây giờ tôi ở Moscow chẳng được mấy lâu. Mà ngài cũng vậy, tôi sẽ cố gắng mua vui cho hai tiểu thư. Từ dạo ở Petersburg tôi đã được nghe nói nhiều về cô và rất mong được biết cô. Nàng nói với Natasha, môi nở một nụ cười đẹp đẽ và bất tuyệt của nàng. Tôi đã được nghe chú tiểu đồng của tôi là Drabkoi. Chắc cô có biết là anh ấy sắp lấy vợ. Và bạn của chồng tôi là Bokonki, công tước Andrei Bokonki ấy. Nói chuyện về cô. Nàng nhấn mạnh thêm như vậy để tỏ ra rằng mình biết rõ quan hệ giữa chàng với Natasha. Đoạn nàng xin bá tước cho phép một trong hai tiểu thư sang ngồi bên. Nàng xem nốt vở kịch, để cho nàng làm quen hơn. Natasha sang lô của Ellen. Đến màn thứ ba thì sân khấu được trang trí thành một cung điện. Thắp rất nhiều đèn nến và treo nhiều bức tranh vẽ những kỵ sĩ có râu cằm nhọn hoắt. Ở phía giữa có hai người đứng. Chắc là vua và hoàng hậu, ông vua hoa cánh tay phải lên và có vẻ luống cuống hát một bài gì rất dở rồi ngồi xuống chiếc ngai màu huyết dụ. Người con gái lúc đầu mặc áo trắng rồi sau mặc áo xanh da trời bấy giờ chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi. Tóc xõa xuống đang đứng ở bên ngoài, cô ta quay về phía bà hoàng hậu hát một bài gì nghe rất buồn thảm. Nhưng ông vua vẫy tay một cái ra vẻ nghiêm khắc. Rồi từ hai bên bước ra những người đàn ông cổ chân để trần và những người đàn bà cổ chân cũng để trần. Và họ bắt đầu cùng nhau nhảy múa. Sau đó các phí cầm chơi một điệu nhạc nghe rất tế nhị và vui vẻ. Và một người con gái có hai bắp chân to và hai cánh tay gầy tách ra khỏi những người kia. Đi ra phía hậu trường sửa lại cái cóc. C. Đoạn bước ra giữa sân khấu và bắt đầu nhảy nhót. Chân này đánh vào chân kia rất nhanh, ở tầng dưới mọi người đều reo hò và vỗ tay hoan hô. Sau đó một người đàn ông ra đứng ở một góc, trong dàn nhạc kèn và trống cái bắt đầu cử lên rất to. Và một mình người đàn ông có đôi cổ chân để trần đó bắt đầu nhảy rất cao và vung vẩy hai chân. Người đàn ông ấy là Duport mỗi năm lĩnh 6 vạn rúp để làm nghề này. Ở tầng dưới, trong các lô. Trên tầng thượng khán giả bắt đầu vỗ tay và hét thật lực. Người đàn ông ngừng nhảy và bắt đầu mỉm cười cúi chào tứ phía. Sau đó lại đến những người đàn ông và đàn bà khác nhảy. Rồi người kép đóng vai vua hét lên một câu gì theo tiếng nhạc. Và mọi người đều cất tiếng hát, nhưng bỗng nhiên trời nổi cơn giông tố. Trong điệu nhạc nghe toàn những âm dài bán cung và những hợp âm khoảng 7 giảm. Mọi người đều chạy tán loạn và kéo một trong những người có mặt trên sân khấu vào hậu trường và bức màn hạ xuống. Trong đám khán giả lại có tiếng ồn ào kinh khủng và mọi người đều gào thét lên. Vẻ mặt hân hoan đến cực độ. Duport, Duport, Duport, bây giờ Natasha không còn nhìn thấy những điều này là kỳ quặc nữa. Nàng vui vẻ mỉm cười, sung sướng nhìn quanh, Duport thật là tuyệt diệu. Cô nhỉ? Ellen bảo nàng, tuyệt thật, Natasha đáp, chú thích, 1, dãy đèn dài ở trước sân khấu, 2, loại đàn hình dáng như đàn violon nhưng rất lớn, dùng để chơi những bè trầm. Contrabass, cách chương.